Nàng đến gần một bước cười lạnh. Trước hôm nay cháu làm thừa tướng chỉ vì muốn sinh tồn, giờ thì cháu đã đổi ý. Những thứ người cho cháu đều đã bị người trong tộc của người làm mất rồi. Giờ cháu sẽ tự mình lấy về. Sẽ có một ngày cháu sẽ khiến cả Tạ gia luôn chỉ nhớ rõ một mình Tạ Minh Quang người đều phải quỳ rạp dưới chân cháu. Nàng nhân chén rượu tế lên ngựa cổ uống cạn, xoay người ra khỏi từ đường. Chương 45. Mùa đông âm u bao trùm toàn Kiến Khang. Mấy ngày nay đều có dấu hiệu sắp có tuyết rơi. Trên không trung lúc nào cũng ngập tràn gió rít, lạnh đến mức run người. Vương Kính Chi sai người đốt than sưởi trong thư phòng, cầm cuốn sách dựa vào thành giường nhàn nhã đọc. Đúng lúc đọc đến hồi gay cấn thì có gã hầu mang thư vào. Lang chủ, tướng phủ đưa tin tới. Ồ, hắn ngồi dậy, đón lấy rồi nghiền ngẫm đọc kỹ, thở dài. Thừa tướng đòi nợ ta đây mà. Nói xong dường như cảm thấy thất thú vị, hắn lại không kìm được cười ha ha, sau đó ném lá thư vào trong lửa đốt đi. Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa đã thấy khắp viện bao phủ một lớp áo bạc. Quả nhiên tuyết đã rơi rồi. Mộc Bạch vừa đưa áo khoác cho Tạ Thù vừa ai oán. Thuộc hạ đã để dược lên trên xe cả rồi, không Vũ Lăng Vương lại chê thuộc hạ băng bó không tốt. Tạ Thù an ủi hắn, đừng nói thế, chẳng qua hắn hy vọng vết thương của ta mau lành mà thôi. Mộc Bạch thấy nàng có ý bênh Vũ Lăng Vương, quyệt miệng đi ra ngoài. Trên đường vào chiều lại bị vệ Ngật Chi giữ lại đi cùng. Cũng vẫn là hắn giúp thầy thuốc. Chỉ mới 2 ngày mà da mặt Tạ Thù đã dày lên không ít. Nhàn nhã gối đầu lên chân hắn nói, đường đường là Vũ Lăng Vương mà lại phải hầu hạ một thừa tướng mất quyền như ta. Nói ra có khi tất cả mọi người trong thiên hạ đều kinh ngạc đến ngây người ấy chứ nhỉ. Vệ Ngật Chi giúp nàng cài lại vạt áo, cười như gió xuân, cũng chẳng sửa lại lời nàng. Nàng sớm khỏe lại thì mấy kẻ đối nghịch kia mới là người kinh ngạc đến ngây người. Tạ Thù lườm hắn rồi lại ngồi dậy ngay ngắn hỏi hắn, huynh từng nói chữ nhà họ Vương là do nhà họ Vệ huynh dạy, vậy huynh có thể bắt chước chữ của Vương Kính Chi được không? Vệ Ngật Chi vừa dùng khăn lau tay vừa nói, chữ của Vương Kính Chi có đặc điểm ở chỗ đề câu ngắn gọn mà mạnh mẽ, mà nét phẩy lại ấn mạnh rồi kéo dài. Thật ra ta cũng từng nghiên cứu qua, bắt chước cũng được, nhưng không biết nàng muốn ta viết gì. Ta muốn nhờ huynh dùng danh nghĩa Vương Kính Chi viết một lá thư cho Tạ Minh Trương, đệ đệ của Tạ Minh Hạ. Có thù lao không? Tạm thời cho nợ đi. Vệ Ngật Chi phì cười, nàng nợ ta nhiều lắm rồi đó. Tạ Thù nhìn lên nóc xe suy nghĩ một lát. Có à? Có. Lúc lâm chiều, Hoàn Bồi Thánh dâng sớ tố cáo ngự sử Trung Thừa, nói hắn đến nay vẫn không thể tra rõ chuyện tham ô quân lương, rõ ràng là làm việc không chuyên tâm, nên phái người khác điều tra. Lúc này Vương Kính Chi đề nghị cho Tạ Nguyên tạm thay thế ngự sử Trung Thừa đi tra rõ việc này. Nói thì nói như thế, nhưng ai nấy đều hiểu, một khi giao quyền quản lý ngự sử đài ra thì đâu thể dễ dàng thu hồi lại quyền lực. Đây chính là khoản nợ mà Tạ Thù đòi từ chỗ Vương Kính Chi. Nàng giao chức thái phó cho hắn để báo đáp lại, giờ Vương Kính Chi giúp nàng tiến cử Tạ Nguyên. Hoàng đế rất đau đầu, đầu tiên là Vệ gia, giờ lại là Vương gia. Ông ta coi như cũng nhìn ra rồi, những gia tộc này cũng đều rất khôn khéo, không ai muốn để hoàng tộc tiêu diệt từng người bọn họ. Lời đề nghị của thái phó cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Tạ, có lẽ nên đổi người khác để tránh hiểm nghi thì hơn. Vương Kính Chi đáp, trước đó chuyện tham ô của Tạ Mân và Tạ Thuần cũng do Tạ Nguyên tự tay đốc thúc điều tra, có thể thấy người này cương trực công chính liêm minh ạ. Hoàng đế cau mày không hé miệng. Vệ Ngật Chi quay đầu nhìn Dương Kiệu liếc mắt ra hiệu. Dương Kiệu ra khỏi hàng nói, bệ hạ, quân danh Tử Châu còn đang chờ phân phát quân lương, việc này không thể chậm trễ, vẫn mau nên thay đổi người tra rõ đi ạ. Hoàng đế ảo não lườm hắn một cái, vậy thì cứ làm như thế đi. Tạ Minh Hạ rất bực bội, không biết vì sao Vương Kính Chi lại đột nhiên tiến cử họ hàng xa nhà ông ta làm gì. Lúc bãi chiều, ông ta lặng lẽ nói với Tạ Tuấn, con đi gặp gã Tạ Nguyên kia, bảo hắn viết điều một chút, đừng có làm việc không suy nghĩ. Tạ Thù trở về phủ, triều phục cũng không kịp thay, liền tới thư phòng, Tể Trưng đã đợi sẵn ở đó. Tình hình thế nào rồi? Bẩm thừa tướng, tất cả đã chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua vẫn chưa xác định được có những vị trưởng bối nào tham dự vào việc hãm hại ngài thôi ạ. Cái này thì dễ thôi. Tạ Thù gọi Mộc Bạch vào, người tới chỗ Tạ Vật, bảo hắn dẫn người trói Tạ Nhiễm về cho ta. Mộc Bạch ngẩn người, mất một lúc lâu sau mới ý thức được đây có thể là trừng phạt kẻ phản bội, nhiệt huyết sôi trào nhận lệnh rời đi. Đến khi trời tối thì đã trói cô Tạ Nhiễm ném vào thư phòng của Tạ Thù. Tạ Thù bảo Mộc Bạch và Tạ Vận ra ngoài, đi tới khoanh tay ngồi xổm trước mặt Tạ Nhiễm. Đường thúc, thoái tật, người có thể coi như đã trở về. Hai tay Tạ Nhiễm bị trói ở sau lưng, nghiêm túc quỳ xuống cười với nàng. Mấy ngày này sống quả rất dễ chịu, ta đã không muốn trở về. Nói như vậy, người vẫn đúng là muốn phản chiến. Ánh mắt Tạ Nhiễm kiêu ngạo. Ngược lại, ta muốn nhìn xem có phải thừa tướng gió thổi một cái liền đổ hay không. Kết quả phát hiện thừa tướng chẳng đổ, ta lại phải về thôi. Tạ Thù bật cười. Đám trưởng bối kia vẫn còn sống khỏe mạnh, ta hẳn còn trẻ, sao có thể gục ngã trước bọn họ được chứ? Tạ Nhiễm cũng bật cười theo. Tạ Thù mở dây thừng cho hắn. Đã có danh sách chưa? Đương nhiên. Tạ Thù lấy bản danh sách từ trong tay áo ra cho nàng. Thừa tướng hành động còn sớm hơn ta dự đoán rất nhiều. Phải đánh bất ngờ mới có thể lấy được gậy ông đập lưng ông. Tạ Nhiễm bỗng nhiên lùi ra phía sau vài bước, quỳ rồi hành lễ. Thoái Tần chỉ là con riêng, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người khác. Chỉ mong lần này thừa tướng thật sự hạ quyết tâm, tuyệt đối không ngừng tay giữa chừng. Tạ Thù trở lại sau án ngồi xuống, vừa mở danh sách ra xem, vừa nói: thực ra người giúp bọn họ dâng sớ tố cáo ta, chẳng qua ép ta ra tay mà thôi. Vâng, từ sau khi thừa tướng vào nhà họ Tạ tới nay, mâu thuẫn đã dần dần tích tụ, cuối cùng cũng phải có một ngày giải quyết dứt điểm. Thừa tướng lòng dạ mềm yếu, lần này coi như vì đối phó ta, cũng gần như muốn hạ quyết tâm ra tay rồi. Ít nói lời hay đi. Tạ Thù khép danh sách lại. Chẳng qua người muốn phá bỏ trói buộc huyết thống, sau đó thuận tiện quang minh chính đại đứng vững trong nhà họ Tạ mà thôi. Tạ Nhiễm cúi đầu không nói. Đứng dậy đi, chí ít ngươi đã báo tin cho Vũ Lăng Vương, cũng không phải là thật sự muốn hại ta. Tạ Nhiễm đứng dậy ngồi xuống đối diện nàng. Thừa tướng dự định thế nào? Tạ Thù nhìn hắn. Tạ gia xảy ra nội đấu, ai là người vui nhất? Đương nhiên là bệ hạ. Không sai, lần này chúng ta sẽ mượn tay bệ hạ giải quyết bọn họ. Người mượn miệng thái tử nói với bệ hạ, sở dĩ Vương Kính Chi đề cử Tạ Nguyên là vì thủ đoạn của Tạ Minh Chương. Đề cập tới chuyện mấy vị trưởng bối nhà họ Tạ hiện giờ đang tranh chấp vị trí thừa tướng, bệ hạ hận không thể khiến Tạ gia càng rối loạn càng tốt, chắc chắn sẽ để mặc Tạ Nguyên làm gì thì làm. Đến lúc đó hắn sẽ tra ra được chứng cứ Tạ Minh Hạ tham ô quân lương. Tạ Nhiễm chăm chú ghi nhớ. Tạ Thù đưa lá thư vệ Ngật Chi viết xong giao cho hắn. Tìm cơ hội lén giao lá thư này cho Tạ Minh Hạ, nói rằng Vương Kính Chi nhờ ngươi chuyển cho Tạ Minh Chương. Tạ Nhiễm mở ra nhìn qua, kinh ngạc nói: chẳng lẽ Vương Kính Chi thật sự liên thủ với Tạ Minh Chương tranh giành vị trí thừa tướng ư? Tam nhân thành hổ, càng nhiều người nói thì điều đó sẽ càng trở thành sự thật. Tạ Nhiễm hiểu ra, hóa ra là kế phản gián. Tạ Tuấn nghe theo lệnh phụ thân đi gặp Tạ Nguyên, bất kể là xuất thân hay phẩm cấp quan lại, hắn đều hơn người một bậc. Đương nhiên Tạ Nguyên rất cung kính hắn, hỏi gì đáp nấy. Tạ Tuấn hỏi hắn: ngươi là người nhà họ Tạ, vì sao Vương Thái Phó lại tiến cử ngươi đến ngự sử đài? Tạ Nguyên nói: ta địa vị thấp kém, đâu dễ gì lọt vào mắt xanh của Thái Phó, tất cả đều nhờ vào trưởng bối sắp xếp giúp. Trưởng bối? Là vị trưởng bối nào? Là thúc phụ của ngài ạ. Tạ Tuấn nghe thấy không ổn, vội vã về nói cho phụ thân hay. Thực ra Tạ Minh Hạ và Tạ Minh Chương không phải là anh em cùng một mẹ sinh ra, nên vẫn có phần ngăn cách. Vừa nghe con trai nói lại chuyện này, Tạ Minh Hạ liền sinh lòng nghi ngờ. Vốn ông ta đã sắp xếp đâu vào đấy, sao bỗng nhiên Tạ Minh Chương lại đưa Tạ Nguyên tới ngự sử đài làm gì? Đúng lúc ấy, Tạ Nhiễm lại mang thư tới. Hôm nay lúc bái triều, chất nhi có gặp Vương Thái Phó, nghe nói hắn muốn gửi tin cho Trương Đường Thúc, liền giúp hắn gửi hộ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy tự nhiên Thái Phó và Trương Đường Thúc lại có quan hệ thân thiết bất thường, cho nên quyết định mang tới cho ngài nhìn qua trước xem thế nào. Tạ Minh Hạ gật đầu, vẫn là cháu nhanh trí. Hắn cười hà hà mở thư ra xem, sau đó liền không cười nổi nữa. Tạ Nhiễm nhìn sắc mặt hắn, xin hỏi Đường Thúc, trong thư viết gì thế ạ? Tạ Minh Hạ hừ một tiếng, không ngờ hắn dám tính toán đối phó ta. Đường Thúc bớt giận, việc này vẫn chưa rõ thực hư. Cũng may có nhiều người sưu tập chữ và tranh của Vương Kính Chi, Đường Thúc nên tìm một phần so xem có đúng là bút tích của hắn hay không. Không cần so sánh gì cả, có điều cháu không biết. Tạ Nguyên cũng nói hắn là do Trương Đường Thúc của cháu và Vương Kính Chi liên thủ đưa tới ngự sử đài. Hóa ra hành động này là để điều tra việc làm của ta. Đến lúc đó đẩy ta ngã xuống rồi thì hắn sẽ lên làm thừa tướng. Thì ra là như vậy. Tạ Nhiễm vờ kinh ngạc, nhưng Đường Thúc cũng không cần lo lắng. Bao nhiêu năm qua, chắc hẳn ngài đã tóm được nhược điểm của Trương Đường Thúc rồi phải không? Ngài còn sợ gì ông ấy chứ? Tạ Minh Hạ gật gật đầu, cháu nói không sai. Mặc dù nói như vậy nhưng Tạ Minh Hạ vẫn là người cẩn thận. Chờ sau khi Tạ Nhiễm rời đi, liền gọi hộ vệ tới dò hỏi xem hôm nay hắn có biểu hiện gì bất thường hay không. Hộ vệ nói

Tạ Thù vốn không nghĩ tới chuyện nhờ hắn giúp sức, dù gì đã nhờ thì phải trả nợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lão trưởng bối kia chẳng phải đều đã luyện thành tinh rồi hay sao? Vào thời điểm quan trọng như thế này, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, sau này có hối hận cũng đã muộn. Nghĩ thế, nàng dẹp bỏ những điều kiêng kỵ kia, nói: "Vậy cho ta một binh mã của huynh nhé." Tạ Minh Hạ đang ở trong đại sảnh uống trà. Hôm nay bầu không khí hết sức quái dị, trùng hợp là những người họ hàng ở đây đều là những người liên thủ với hắn, cùng đối phó Tạ Thù. Ngoại trừ Tạ Minh Trương bị giam lỏng ở trong phủ ra thì không thiếu một ai. Nhưng cho dù Tạ Thù có muốn phản kích, ông ta cũng không phải là chưa chuẩn bị trước. Không bao lâu sau thì Tạ Thù tới. Nàng vừa mới thay y phục, dùng châm ngọc vấn tóc, trường bào nguyệt sắc. Vì vết thương nên sắc mặt nàng hơi tái, sắc môi cũng phai nhạt rất nhiều, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh, vô cùng trong trẻo. Nàng đi vào trong sảnh, chào hỏi chư vị trưởng bối, sau đó ngồi xuống dầu dĩ nói: "Hôm nay đông tế, nhưng ta thấy thẹn với tổ tiên. Năm đó tổ phụ dạy ta làm mọi việc không cần quá phô trương, chỉ cần gia tộc hưng thịnh, bình an lâu dài là được. Nhưng ta lại không thể bảo vệ hai vị đường huynh, cũng làm mất đi quyền lực triều chính." Mấy lão già ho khan vài tiếng, lại vuốt vuốt chòm râu, đều nhìn chằm chằm xem nàng định giở trò gì. "Trước khi làm lễ cúng bái, ta muốn làm một chuyện quan trọng." Tạ Minh Hạ ngồi thẳng người, cho rằng nàng muốn giao vị trí tộc trưởng ra, nhưng lại nghe nàng lạnh lùng nói: "Đường thúc tổ phụ Tạ Minh Hạ cố ý dùng quân lương giúp ta bù vào khoản thế thiếu hụt, lại xui khiến tộc nhân hãm hại ta, khiến người thân thành kẻ địch. Hôm nay ta cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ." Tạ Minh Hạ vỗ bảng đứng dậy: "Người nói cái gì?" Tạ Thù liếc xéo hắn: "Ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Thằng nhãi danh!" Ông ta giận đến mức tái mặt: "Ngươi chẳng qua chỉ là thứ con riêng không có cơm ăn. Lúc trước đường huynh ta thấy ngươi đáng thương mới giữ ngươi lại trong phủ. Ngươi có tài cán gì mà đòi làm tộc trưởng, đòi làm thừa tướng, còn cả gan dám thanh lý lão phu?" Tạ Thù uống một hớp trà rồi đột nhiên đập nát cái chén. Hộ vệ tướng phủ tràn vào đại sảnh, áp chế toàn bộ người bên trong. Tạ Nhiễm nhấc vạt áo vào cửa, mắt nhìn thẳng, đi thẳng tới bên cạnh Tạ Thù. Tạ Minh Hạ giận dữ cười: "Hai đứa con riêng thân phận thấp kém, chỉ bằng bản lĩnh của hai kẻ các ngươi mà muốn áp chế lão phu hay sao? Người đâu?" Cửa lớn tướng phủ mở rộng, mấy chục người cầm đao tràn vào, đối chọi với hộ vệ tướng phủ. Tạ Thù không hề hoang mang, quả nhiên đường thúc tổ phụ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Minh Hạ cười gằn: "Đại Tấn trọng hiếu, hôm nay ngươi dám dùng vũ lực đối mặt với bọn ta, lẽ nào không sợ ảnh hưởng tới đường làm quan của ngươi sao?" Tạ Nhiễm cười nói: "Đường thúc lo xa rồi. Tạ Nguyên đã tra được chứng cớ ngài sử dụng quân lương, chẳng qua lúc lâm triều giả vờ giả vịt nói không có mà thôi. Hơn nữa trong Túy Mã Các có tội chứng của Trương Đường Thúc, thừa tướng vì đại nghĩa diệt thân, đâu thể nói là không trọng hiếu đạo được." Tạ Thù gật đầu: "Đúng vậy, ta vô cùng hiếu thuận. Những chuyện sau này cứ để đám tiểu bối chúng ta làm đi. Các trưởng bối cứ việc thảnh thơi uống trà, rồi ai về nhà nấy ngậm kẹo chơi với con trẻ cả đi." Các vị trưởng bối còn lại vừa nghe đều lo sợ điểm yếu của bản thân đã lọt vào tay nàng, đều đứng ngồi không yên. Vẻ mặt Tạ Minh Hạ vẫn vô cùng trấn tĩnh: "Nhóc con miệng còn hôi sữa, ỷ có chút nhân thủ liền dám ngỗ nghịch với trưởng bối, ta thấy các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng." Lời còn chưa dứt, Mộc Bạch vội vã từ bên ngoài đi tới, thì thầm bên tai Tạ Thù: "Lục Trừng tự mình dẫn theo binh mã đã đến ngoài ngõ Ô Y." Sự lo lắng của Tạ Thù được chứng thực, trước đã đắc tội người ta, dù sao kẻ thù cũng đã tìm tới cửa trả đũa. "Đường thúc tổ phụ nói ta không để ý tộc nhân, không ngờ hôm nay chính bản thân ngài lại liên thủ với người ngoài đối phó với người trong tộc. Người như ngài so với ta lại càng không xứng làm tộc trưởng." "Hừ, tự người làm bậy thì không thể sống được." Tạ Minh Hạ giơ tay, đám thuộc hạ lập tức xông vào trong. Tướng phủ hộ vệ chặn bọn họ ở ngoài cửa, nhưng lập tức có trưởng bối khác dẫn người vọt vào. Quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Tuy có hộ vệ che chắn trước người Tạ Thù, nhưng thấy đám người kia muốn phá vòng vây đi vào, Tạ Nhiễm vẫn không nhịn được, nói: "Thừa tướng vẫn nên tránh đi một lát thì hơn." Mộc Bạch còn sốt ruột hơn cả hắn: "Đúng đấy công tử, dù chống trả được nhân thủ mấy nhà này, nhưng còn binh mã của Lục Trừng chờ bên ngoài, ông ta muốn báo thù cho nhi tử, chuyện này cũng có thể làm được." Tạ Thù thưởng thức chén trà: "Chờ thêm lúc nữa." Rốt cuộc cửa cũng có một lỗ thủng, một người giơ đao chèn vào, người phía sau theo sát, nối đuôi nhau mà vào. Đám hộ vệ lập tức xông lên chống lại, tiếng đao kiếm va chạm vang lên gần ngay trước mắt. Sắc mặt những người đang ngồi đây đều thay đổi dồn dập, vô cùng bất an. Tạ Nhiễm lại muốn khuyên Tạ Thù rời đi thì bên trong tướng phủ đột nhiên có một nhóm người xông vào, lực lượng đông đảo, hành động mau lẹ, cùng hộ vệ tướng phủ trong ngoài phối hợp, rốt cuộc cũng áp chế được đám người này. Biểu ca, đệ có tới muộn quá không? Hoàn Đình cười toe toét xông vào, vừa thấy trong sảnh có người bị kề đao sáng loáng trên cổ, vội lùi về phía sau hai bước. Ây da, làm đệ sợ quá, lá gan đệ nhỏ lắm ý. Tạ Thù hỏi hắn. Ta nghe nói Lục Trừng dẫn người bao vây bên ngoài, sao đệ lại vào được? Lục đại nhân đấy à? Ông ta bị Vũ Lăng Vương mời đi uống trà rồi. Hai người vừa nói vừa cười rời đi rồi. Sắc mặt Tạ Minh Hạ vô cùng khó coi. Tạ Thù liếc mắt ra hiệu, trên bả vai mỗi vị trưởng bối lại nhiều hơn một thanh đao kề cổ. Có vị trưởng bối không kiềm chế nổi, chắp tay với Tạ Thù nói. Thừa tướng nói rất có lý, lão phu tuổi tác đã cao, cũng sớm có lòng muốn thoái ẩn. Khi về sẽ tiến cử người khác thay thế chức quan của ta, thừa tướng có thể yên tâm. Tạ Thù nhấp một ngụm trà. Chuyện tiến cử không khiến các vị trưởng bối nhọc lòng, từ lâu ta đã sắp xếp ứng cử viên xong xuôi cả rồi. Tạ Minh Hạ vừa nghe lại càng nổi giận hơn, nhưng thanh đao trên vai áp lực nặng nề vài phần mới khiến ông ta ngậm miệng. Tạ Vận và Tạ Nguyên dẫn người vội vã đi vào hành lễ với Tạ Thù. Hạ quan đã qua Túy Mã Cát tìm ra chứng cớ, Tạ Tuấn cũng đã bị giam giữ. Tạ Thù gật gù. Tạ Minh Hạ nổi giận, lão phu coi như đã mở mang tầm mắt, người muốn trọng dụng đám họ hàng xa này để đối phó chúng ta phải không? Đúng vậy, thứ con riêng không có cơm ăn như ta vẫn cảm thấy nhóm họ hàng xa hợp với mình hơn. Nhưng sau này gia tộc họ Tạ sẽ không phân biệt huyết thống, chỉ phân biệt tài đức, vì thế sẽ không còn chuyện họ hàng xa gần nữa. Tạ Thù đứng dậy đi ra ngoài cửa, dọn sạch chỗ này cho ta. Tạ Minh Hạ trừng mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, tức đến nổ đống đó mắt. Hôm sau lâm triều, hoàng đế phát hiện số lượng triều thần thiếu đi vài người, liền cảm thấy không khí không ổn lắm. Tạ Nguyên ra khỏi hàng dâng tấu chương, nộp tội chứng của Tạ Minh Hạ, Tạ Minh Chương muốn thay Tạ Thù phá án. Thừa tướng đã bị hàm oan, kính xin bệ hạ giúp rửa sạch oan tình. Hoàn Bối Thánh tán thành, xin bệ hạ trả lại công đạo cho thừa tướng. Cuối cùng hoàng đế cũng phát hiện ra chỗ nào không ổn, lại bắt đầu vò đầu bứt trán. Vệ Nhật Chi nói, cũng may việc này cháy nhà mới ra mặt chuột. Nếu quân lương quân danh Từ Châu bị Tư Đồ đại nhân tham ô, vậy thì cứ tịch thu tài sản của ông ta là xong. Nếu không lòng quân bất ổn, chẳng phải đã hỏng việc lớn rồi hay sao? Từ Châu giáp với nước Tần, nghe thấy câu lòng quân bất ổn khiến hoàng đế đang căng thẳng vội nói. Đám người Tạ Minh Hạ cần nghiêm trị, còn Tạ tướng ngoại trừ chuyện quân lương, những chuyện còn lại đủ để vấn tội chứ. Tạ Nhiễm ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ. Ngày ấy vi thần bị Tạ Minh Hạ ép phải làm chứng cứ giả để hãm hại thừa tướng. Thực ra, thừa tướng vô cùng trung thành, có thể sánh với Nhật Nguyệt ạ. Tạ Thù thấy toàn thân nổi da gà. Chỉ cần không phải toàn thể quan lại ra sức ủng hộ để áp đảo bản thân, hoàng đế cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục dãy dụa. Vậy thì chờ điều tra rõ, rồi hãng xác định thừa tướng vô tội đi. Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng Tạ Thù cũng mở miệng trên chiều. Tạ ân điển của bệ hạ, án này có thể sáng tỏ, Tạ Nguyên, Tạ Vận là những người có công lớn, vì lẽ đó vi thần dâng tấu xin cách chức quan của Tạ Minh Chương, Tạ Minh Hạ, rồi luận cung mấy người này thay thế bổ sung. Triều đình im lìm không một tiếng động, một đám họ hàng xa không khác gì lũ nghèo hèn, lại dùng võ lực áp chế họ hàng gần rồi cuỗng luôn vị trí. Loại thủ đoạn này thật khiến cho người ta lạnh lẽo tâm gan. Các thế gia đều quyết định sau này cần nâng cao tinh thần đề phòng. Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy đám người kia nếu muốn ngồi vững vị trí thì cũng phải mất một khoảng thời gian, chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt, vì thế mới gật đầu, chuẩn tấu, lại bộ sắp xếp đi. Nói xong lại không muốn nhìn thấy Tạ Thù, lệnh cho Tưởng Không Công hồ vãi chiều, bản thân muốn đi tới chỗ Viên Quý Phi tìm kiếm sự an ủi. Tạ Thù ra cửa điện, vừa mới bước vài bước đã có một hoạn quan chạy tới gần hành lễ với nàng. Thuộc hạ là tùy tùng của Cửu hoàng tử. Đây là thuốc mà ngự y đã điều chế theo lệnh của điện hạ, nói là thưởng cho thừa tướng. Tạ Thù cười gượng hai tiếng, đa tạ điện hạ yêu ái. Tính khí vẫn kiêu ngạo như thế, rõ ràng là nhận lỗi mà lại còn nói là ban thưởng. Hoạn quan lại nói, điện hạ nói bên trong thuốc có đồ vật, mời thừa tướng xem kỹ. Sau khi Tạ Thù xuất cung, leo lên xe ngựa mở bọc giấy ra, hóa ra bên trong có một mảnh giấy nhỏ, nàng vừa nhìn thấy mấy chữ bên trên đã thấy buồn cười. Từ Mã Đình lại dặn nàng cách xa Vệ Ngật Chi một chút, tránh làm hỏng danh tiếng hiền vương của hắn. Hắn mà hiền đức ấy à? Tạ Thù xé tờ giấy thành mảnh vụn. Lúc này Mộc Bạch nói, vừa nãy Vũ Lăng Vương đi qua có nói muốn mời ngài tới Trường Kiền uống rượu, công tử có đi không? Cũng được, đi cảm ơn trước đã. Tạ Thù nói xong lại khẽ thở dài, nhưng lần này nhờ hắn không ít, không phải chỉ một chén rượu là có thể trả hết nợ được. Vệ Nhật Chi cầm một chiếc đàn cổ trong tay, lúc Tạ Thù đi vào, hắn đang cúi đầu gầy đàn. Hậu viện tiệm rượu như sân nhà, ánh nắng ấm áp của ngày đông xuyên qua cảnh cây bạch quả khẳng khiu đã trơ trụi lá, chiếu trên gò má hắn, càng điểm thêm khí chất thanh thoát, quân tử trang nghiêm của hắn. Tạ Thù ngồi xuống bên cạnh. Sao lại tới đây đánh đàn? Đây là một khúc do phụ thân nàng chế tác. Tuệ Ngật Chi nhìn nàng, đôi tay vẫn không dừng lại. Để tâm nghe một chút xem, có nghe ra được cái gì không? Tạ Thù nghe một lúc xong nói, rất uyển chuyển. Tuệ Ngật Chi bật cười, xem như là có tiến bộ. Hắn lấy khúc phổ ra đưa cho nàng xem. Ta phát hiện một chuyện rất lý thú, nàng nhất định phải thấy mới được. Chuyện gì? Ở đây, mỗi một bản nhạc đều có ghi ngày tháng. Một bài là Hận Biệt Ly, sáng tác năm Nguyên Hòa thứ 5. Còn một bài là Mừng Tân Sinh, là năm Nguyên Hòa thứ 6. Ta nhớ nàng sinh năm Nguyên Hòa thứ 6 đúng không? Tạ Thù gật gù. Vệ Ngật Chi thở dài. Ta cảm thấy những khúc nhạc này phụ thân nàng sáng tác dành cho nàng và mẫu thân nàng. Ông ấy cũng không phải là người chỉ một lòng hướng đạo. Tạ Thù nhếch môi. Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Vệ Ngật Chi lắc đầu. Rất nhiều khúc nhạc khác đều gửi gắm niềm thương nhớ. Trong tác phẩm còn chất chứa tiếng than thở xót xa. Đó chính là khi Kinh Châu xảy ra nạn đói. Theo ta thấy, phụ thân nàng là người rất nặng tình nghĩa. Có thể nàng không biết mà thôi. Tạ Thù im lặng, nhiều năm qua đi, khi nhớ lại lần gặp mặt khi đó, chỉ nhớ rõ trong phòng nằm đậm mùi thuốc. Tỷ nữ đã thông báo trước, nhưng nàng vẫn chưa bước vào cửa, còn cách một tấm mảnh trúc, nhìn bóng người nằm trên giường, nghĩ tới mẫu thân đã qua đời, không tài nào mở miệng ra gọi một tiếng phụ thân được. Người kia bỗng nhiên nghiêng người nhìn nàng một cái, nhưng nàng còn chưa kịp thấy rõ dung mạo của ông thế nào, thì ông đã quay lưng đi. Đi đi. Đó là câu duy nhất ông nói với nàng. Nàng không hỏi thăm người phụ thân này, cũng vì mẫu thân, cũng không muốn quan tâm xem ông thế nào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như trong câu nói kia còn có sự than tiếc nặng nề. Ai, sớm biết có chuyện này thì ta đã không cho Huỳnh khúc phổ, giờ việc nhà ta đều bị Huỳnh đào lên cả rồi. Vệ Ngật Chi mỉm cười trêu nàng, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Tạ Thù hừ một tiếng, rõ ràng hắn đang có ý đồ xấu với chính mình, vậy mà cửu hoàng tử lại một mực lo lắng hắn bị mất danh tiếng, đúng là chẳng có thiên lý gì hết. Chương 48. Chuyện của Tạ Minh Hạ đến phút chót vẫn có sự cố, ông ta quả nhiên là con cáo già, chứng cứ đặt trong túy mã cát là giả. Tạ Nguyên đang định dựa vào thứ này để bắt Tạ Minh Trương, không ngờ tình hình có biến đổi, vội vã tới chỗ Tạ Thù bàn bạc. Thật gian xảo, ông ta đã sớm đề phòng bị chúng ta lợi dụng rồi. Tạ Nguyên hỏi, vậy có cần hạ quan tiếp tục tra hỏi Tạ Minh Hạ nữa không? Tạ Thù lắc đầu, dù sao cũng là trưởng bối trong tộc, lại đã có tuổi rồi, chuyển ra ngoài cũng không hay ho gì. Hơn nữa với bản lĩnh của ông ta, người cũng không thể điều tra ra gì được. Vẫn nên ra tay từ chỗ Tạ Tuấn được rồi, việc này cứ để đường thúc của ta làm, hắn rất có kinh nghiệm trong việc ép cung. Lúc Tạ Nhiễm nhận được thông báo từ Mộc Bạch thì đang ở trong Lưu Vân Hiên cho cá ăn, ăn vận giản dị, ngồi xổm bên cạnh hồ, nhìn rất nho nhã yếu ớt. Thừa tướng đúng là đã làm khó ta, ta là người hiền lành lương thiện như vậy, sao lần nào cũng bị sắp xếp đi ép cung thế hả? Nhớ lần đầu khi tra hỏi Nhạc Am, đến cuối cùng ta vẫn không ra tay được kìa. Mộc Bạch nghe thấy vậy, trong đầu nhớ tới hành động của hắn lúc đó, lặng lẽ giả ngu nhìn chằm chằm cá trong hồ. Kiến khang rách đậm, tuyết rơi dày đặc. Tạ Thù quắp áo choàng đứng trong đình viện, nhìn đám họ hàng xa vừa đi nhậm chức tới đây chào hỏi, nhớ tới cảnh tộc nhân quỳ xuống trong ngày đầu tiên nàng ngồi vào vị trí thừa tướng, dường như chỉ là một giấc mộng. Mộc Bạch cầm bản tập quy mới do nàng đề ra, đọc lần lượt. Sau này, khi lựa chọn nhân tài trong tộc, bất kể huyết thống thân sơ, tất cả mọi người đều có thể tự tiến cử là có công, tiến cử người khác cũng có công. Kỵ ngờ vực tranh đấu, kỵ bắt nạt người trong tộc. Trước biết, tự rèn luyện lễ nghĩa hầu hạ quân vương, sau biết, chăm sóc dạy bảo hậu thế. Tạ Thù thấy khí trời lạnh giá, ngắn gọn tổng kết. Đoạn đường chư vị còn phải đi rất dài, vì xuất thân của các vị nên con đường làm quan sau này sẽ phải chịu rất nhiều sự xa lánh chèn ép, nhưng chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhà họ Tạ chắc chắn có thể đứng vững giữa chốn này. Mọi người đều dạ một tiếng. Đám người đó đi rồi, Tạ Thù dặn dò Mộc Bạch, đi đốc thúc bọn họ làm việc, nhanh chóng bán hết tài sản của Tạ Minh Hạ, lấy tiền về bù đắp quân lương của quân doanh Từ Châu. Công tử sợ Vũ Lăng Vương dục sao? Thiếu nợ của hắn nhiều như vậy còn chưa trả,